Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 71, buộc tâm xã trưởng nhân tuyển. Gabriel tại gia nhập Aki Tomoya xã đoàn đằng sau, cũng đích thật là như cùng nàng chính mình nói. Trên cơ bản lời nói mỗi ngày đều tại đảm nhiệm một con linh vật. Tại Aki Tomoya bọn hắn thảo luận trò chơi thời điểm, Gabriel đang chơi trò chơi. Tại Aki Tomoya bọn hắn tại chế tác trò chơi thời điểm, Gabriel vẫn như cũ là chơi game. Tại Aki Tomoya bọn hắn rời đi thời điểm, có đôi khi bởi vì hoạt động hoặc là nói là nhiệm vụ quan hệ, Gabriel vẫn như cũ là chơi game. Mấy ngày qua đi, Aki Tomoya có thể nói là đặc biệt hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì để Gabriel không phải muốn gia nhập đến chính mình trong xã đoàn. Lời thật lòng đại mạo hiểm thua, cùng người khác đánh cược thua, hoặc là cái gì nguyên nhân khác. Bất quá vấn đề này lời nói, đang xoắn suýt mấy ngày sau, Aki Tomoya liền không còn xoắn suýt. Dù sao Gabriel gia nhập, ngoại trừ nguyên bản đã nói xong để người khác viện trợ chính mình tại trên Internet nói chuyện bên ngoài, còn có một ít cái khác chỗ tốt. Nói ví dụ đang tiến hành xã đoàn hoạt động thời điểm, Aki Tomoya bọn hắn kinh thường tính có thể ăn vào một ít bánh ngọt loại hình đồ vật. Không nên hiểu lầm, những vật này dĩ nhiên không phải Gabriel mang tới, mà là bạn tốt của nàng Vi Nhơ. Tiền bối hôm nay sớm như vậy liền phải trở về sao? Phòng hoạt động cửa ra vào, nhìn xem lúc này dẫn theo túi sách chuẩn bị rời đi Aki Tomoya, Vi Nhơ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Là Vi Nhơ à, lại đến xem nhìn Gáp sao? Lời ngày hôm nay có một số việc cho nên muốn sớm trở về. Nghe được Vi Nhơ lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười hỏi. So sánh tại Gabriel tới nói, Vi Nhơ đơn giản chính là thiên sứ a. Mấy ngày gần đây lời nói, Vi Nhơ có thể nói là kinh thường tính đến Aki Tomoya phòng hoạt động. Mỗi lần tới lời nói đều sẽ mang một ít bánh ngọt. Đồng thời tại cùng Gabriel nói chuyện trời đất thời điểm sẽ còn viện trợ Aki Tomoya bọn hắn làm một ít được khả năng sự tình. Bởi vậy chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian chi lực bên trong, mấy người đối với Vi Nhơ lời nói, có thể nói là đã đem nàng xem như là bằng hữu. Ai, bộ dạng này sao? Vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Vi Nhơ không khỏi ôn nhu mà cười cười nói ra. Ha ha, đi chơi đi, Gáp lời nói nhất định là chờ ngươi rất lâu đâu. Nhìn xem lúc này Vi Nhơ, Aki Tomoya không khỏi gật đầu cười, theo sau liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này lời nói, thật sự là hắn là có quan trọng sự tình phải bận rộn. Tại hướng săn đầu công ty phát ra yêu cầu đằng sau, vào hôm nay thời điểm, săn đầu công ty lời nói cuối cùng là đem một cái điều kiện phù hợp người đưa đến Aki Tomoya trước mặt. Bởi vì cân nhắc đến Aki Tomoya đi học vấn đề, cho nên lúc này lời nói bọn hắn thời gian gặp mặt liền ước định tại xuống buổi trưa đợi. Một bên hướng phía quán cà phê đi đến, Aki Tomoya một bên nhìn trong tay mình liên quan tới săn đầu công ty tặng người kia tư liệu. Sato Sanso, 27 tuổi, tốt nghiệp ở Hoa Anh Đào khu đại học Tokyo. Từng nhậm chức với đất nước bên ngoài cỡ lớn công ty game, đảm nhiệm tầng quản lý. Gần nhất lời nói bởi vì sinh hoạt phương diện vấn đề quay trở về tới Hoa Anh Đào khu muốn tìm một cái chức vị. Trên cơ bản khi hiểu được người này cuộc đời đằng sau, Aki Tomoya kỳ thật trong lòng liền không có đáp lại kỳ vọng quá lớn. Dù sao nếu như sơ yếu lý lịch là nói thật, như vậy không hề nghi ngờ người trước mắt người kia tất nhiên là có thể tìm tới tốt hơn chức vị. Bất quá mặc dù Aki Tomoya cũng không cho là hắn có thể bị chính mình chiêu mộ, bất quá vẫn là chuẩn bị toàn lực ứng phó thử đi chiêu mộ hắn. Dù sao nếu như có thể thành công, Aki Tomoya ngày sau có thể còn lại rất nhiều thời gian. Thất bại, cũng làm như làm là một lần nếm thử. Tại lần sau tiến hành chiêu mộ công tác thời điểm liền sẽ có một chút xíu kinh nghiệm. Trong quán cà phê, Tại làm qua đơn giản một chút tự giới thiệu đằng sau. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Sau một lát, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao hắn tựa hồ đối với gia nhập công ty của mình duy trì 10 phần lớn hứng thú. Đồng thời đối với tiền lương loại hình sự tình yêu cầu cũng chỉ là nghiệp nội bình quân tiêu chuẩn. Về phần cổ phần gì gì đó, càng là nói đều không có nói. Cái kia, có thể hỏi một cái. Lấy ngài dáng vẻ như vậy, điều kiện cùng yêu cầu hẳn là sẽ có càng lớn địa phương đi phát huy tài năng của mình đi. Tại sao lại lựa chọn chúng ta Sawinsa đâu? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Sato Sanso không khỏi cười khẽ một tiếng. Tomoya tiên sinh đối với chuyện này đã hiếu kỳ rất lâu đi. Hoàn toàn chính xác. Dù sao từ Sato tiên sinh trên tư liệu đến xem, lời của ngài hẳn là có thể rất nhẹ nhàng tại Hoa Anh Đào khu tìm tới một ít tương đối tốt công việc đi. Sau đó lời nói, Aki Tomoya cũng làm rõ lời nói. Kỳ thật cũng không có cái gì nguyên nhân. Chỉ là bởi vì ta đối với ACG phương diện có chút hứng thú mà thôi. Phụ thân của ta là Sato Hayashi. Cái tên này Tomoya tiên sinh lời của ngài hẳn là nghe qua đi. Sato Hayashi, Sato tập đoàn đương nhiệm gia chủ. Cái tên này lời nói Aki Tomoya đích thật là nghe qua. Trước kia Hoa Anh Đào khu cũng coi là tương đối nổi tiếng nhân vật. Bất quá tại mười mấy năm trước phụ thân của Sato Hayashi thời điểm đem sinh ý bỏ vào châu Âu một ít quốc gia. Sau đó lời nói càng là chuyển nhà đến châu Âu. Đã như vậy lời nói, ngài mới càng không nên tới đến công ty của ta nhận lời mời đi. Dù sao theo ta được biết, Sato Hayashi tiên sinh chỉ có một cái người thừa kế. Đích thật là như thế. Bất quá bây giờ lời nói phụ thân của ta còn không có về hưu. Cũng không có yêu cầu ta nhất định phải đến trong công ty vừa đi đi làm. Hai năm trước lời nói, ta sau khi kết hôn, thê tử là một cái đối với trạch văn hóa 10 phần yêu quý người. Ta cũng không khỏi bị đến một tia ảnh hưởng. Năm nay thời điểm, bởi vì vợ tương đối tưởng niệm người nhà, cho nên tại cùng phụ thân liên tục thương lượng đằng sau, ta quyết định cùng thê tử tính tạm thời định cư tại Tokyo. Bởi vậy lời nói, ta muốn tìm một cái cùng ACG có liên quan công việc. Bộ dạng này sẽ để cho ta cùng thê tử có một ít tiếng nói chung. Mà căn cứ ta điều tra, Sawinsa lúc đầu nghiệp vụ là manga. Tại Tomoya lão sư ngươi tiếp nhận đằng sau cũng không định từ bỏ. Ngược lại chuẩn bị một chút kịch bản gốc, chuẩn bị làm một vố lớn. Mà Tomoya lão sư lời của ngài bản thân chính là nổi tiếng light novel tác gia. Cho nên light novel lời nói là sẽ không từ bỏ. Lại tăng thêm lời của ngài là bởi vì chế tác trò chơi quá mức xuất sắc mới có thể bị nhằm vào. Cho nên trò chơi phương diện ngài hẳn là cũng sẽ không bỏ rơi. Dạng như vậy, Sawinsa mặc dù nhỏ, nhưng lại đồng thời hướng về trò chơi, manga, light novel, ngay cả là anime chế tác đồng thời phát triển. Ta cảm giác không còn có so với cái công ty này càng thêm thích hợp ta chỗ làm việc. Đương nhiên, có một chút lời nói chuyện quan trọng nói rõ trước trắng. Lời của ta cũng không thể lâu dài vì ngài công việc. Ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm, lời của ta liền phải trở về kế thừa gia nghiệp. Cho nên điểm này nếu như ngài ngại lời nói, nhìn xem lúc này tiếp tục chậm rãi mà nói Sato Sanso. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trước kia thường xuyên nghe người ta nói, nếu như XX làm không tốt, ta sẽ phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Hiện tại ngược lại là nhìn thấy một người chân nhân. Bất quá dứt bỏ điểm này lời nói, nếu như Sato Sanso nói là sự thật lời nói,